toàn bộ phía đông Lăng Bích Lạc phải giao cho đối phương. Không những 1/3 quân lực Lăng Bích Lạc tan rã, bị đối phương lợi dụng, mà con đường núi chính và cửa khẩu tiến vào Lăng Bích Lạc cũng hoàn toàn mở rộng cho đại quân Vân Tần và người tu hành. Cứ như vậy, biên quân Bích Lạc sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Nói cách khác, chính vấn đề hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lại là yếu tố quyết định cả đại chiến. Nếu như Văn Nhân Thương Nguyệt không trở lại, khoảng 2 hoặc 3 canh giờ nữa đại chiến sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây, tuy mới chỉ nói hai câu trong thời gian ngắn, nhưng lưng hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả trên chóp mũi cũng có mồ hôi nhỏ đọng lại. Ngươi vẫn sai. Văn Nhân Thương Nguyệt lắc đầu, căn bản không cần đổi. Ta đang muốn ngươi làm như vậy, muốn ngươi phải làm theo ý của bọn hắn, đại quân hội chiến với bọn họ, sau đó ép người này phải hiện thân. Ngươi chỉ cần làm tốt những việc này, chờ đến khi ta ra trận, mới bắt đầu hội chiến. Suốt cả đời mình Trình Ngọc không biết đã bao nhiêu lần chỉ huy chiến trận, nhưng chưa có lần nào kinh tâm động phách như lần này. Hắn không kịp lau mồ hôi hột, chỉ gật đầu, hít sâu một hơi hỏi, tướng quân muốn giết thái tử ngay trên trận. Đây là một trong hai chuyện ta nhất định phải làm. Văn Nhân Thương Nguyệt tươi cười. Bởi vì hắn mạnh mẽ và uy nghiêm, nên nụ cười trên khuôn mặt hắn lộ vẻ kỳ lạ và kinh tâm động phách vô cùng. Hắn nhìn Trình Ngọc, cười nói, trưởng tôn Cẩm Sắt chỉ có một đứa con trai này. Hơn nữa hắn ta đã sớm xác định sẽ truyền ngôi vị hoàng đế của mình cho người này, cho thấy hắn ta rất thương và kỳ vọng con trai mình. Ta muốn xem một khi ta giết thái tử, trưởng côn Cẩm Sắt sẽ nổi điên như thế nào. Chuyện như vậy nhất định rất thú vị, nhất định rất đáng xem. Đây vốn là cuộc chiến giữa ta và Hoàng thành Trung Châu. Xét đến cùng là muốn xem thử biên quân Bích Lạc rốt cuộc kính sợ và trung thành với ta hơn, hay là kính sợ và trung thành với thái tử hơn. Văn Nhân Thương Nguyệt lắc đầu, cười nói, nếu như trưởng côn Cẩm Sắt đích thân tới, có lẽ sẽ chính xác hơn. Thấy Văn Nhân Thương Nguyệt nói nhiều hơn trước, mà ẩn ý cũng nhiều hơn trước, Trình Ngọc có thể cảm giác rõ ràng là Văn Nhân Thương Nguyệt đang rất kích động. Hắn hít sâu một hơi, nói, mặt tướng và tướng quân cùng đi. Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn hắn một cái, gật đầu, nếu như mấy lão già Trung Châu kia đã nghĩ ra mưu kế âm hiểm như vậy, sắp đặt mọi thứ từ trước, vậy chúng ta tất nhiên phải dốc sức đánh một trận. Trời sáng dần, Lâm Tịch bị những tiếng động khác thường đánh thức. Ngay lúc mở mắt ra, hắn thấy đám người Cao Á Nam đang đi tới chỗ mình. Mà nhìn từ đây ra ngoài, hắn có thể thấy có rất nhiều khói mù bụi bặm đang bốc lên. Thiết Sách Quân chủ động rút lui, dường như là tiến về đường núi chính. Khương Tiếu Y nhanh chóng nói quân tình hiện giờ cho Lâm Tịch biết. Lâm Tịch đứng dậy, nhanh chân bước đến trước người Mạnh Túc. Khom mình lĩnh giáo, Mạnh đại nhân, ta không biết khi trước ngài có chức vụ gì, nhưng đạo chỉ quân ngài hẳn hiểu hơn ta. Với quân lực của Thiết Sách Quân, nếu như chúng ta phải đuổi theo, vậy thì cần giữ khoảng cách bao nhiêu để bảo đảm an toàn? Mạnh Túc nhất thời giật mình. Hiện giờ ai ai cũng biết Lâm Tịch là một tướng tinh sáng chói đang xuất hiện trên võ đài Vân Tần, mà thông thường những nhân vật thiên tài như vậy rất tự tin và cao ngạo. Nhưng Lâm Tịch lại khiêm nhường thủ lễ như vậy. Đây chính là điều khiến ông ta cảm thấy Lâm Tịch bất phàm, bất giác tôn kính Lâm Tịch hơn. Quân lực Thiết Sách Quân mạnh mẽ chủ yếu là nhờ hồn binh Trọng Khải. Ông ta lập tức khom người đáp lễ, nhẹ giọng giải thích cặn kẽ, hồn binh Trọng Khải, dưới quốc sĩ không thể phá. 30 bộ hồn binh Trọng Khải cùng tấn công, sợ rằng tất cả người tu hành chúng ta cũng không thể ngăn cản. Thất bại thảm hại, nhưng hồn lực người tu hành bình thường chỉ đủ duy trì hồn binh Trọng Khải trong thời gian ngắn, cho dù chạy hết tốc độ, cũng chỉ có thể duy trì trong 1.000 bước, khi đấy hồn lực của người tu hành sẽ mất hết. Cho nên, điều duy nhất chúng ta cần phải suy nghĩ hiện giờ là uy lực của hồn binh Trọng Khải, cần giữ khoảng cách 1.000 bước. Lâm Tịch không do dự gật đầu, nói, ta muốn xua quân đuổi theo, ngài thấy thế nào? Mạnh Túc nhẹ giọng nói, theo ta đây là lựa chọn tốt nờ hờ ớ, còn đội quân bạn kia lại muốn tới đường núi chính, nhất định ở đấy sẽ có một trận đại chiến. Lâm Tịch không chần chừ nữa, lập tức phát lệnh truyền xuống dưới,